Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Rayleigh dạy bảo. Hải tặc nguyên tác bên trong, nhân vật chính Lắp Phi lần đầu tiên thưởng là 30 triệu berry. Không bao lâu chiến thắng Crocodile về sau, hắn tiền thưởng thì tăng lên tới 100 triệu berry. Tốc độ tăng lên có thể xưng kinh người. Thế mà 100 triệu tiền thưởng nhỏ như vậy số lượng, có thể thỏa mãn Sở Dịch sao? Tất nhiên không thể a. Nhìn xem Sở Dịch chiến tích liền biết a. Ra bao đi quần đảo chém giết thế giới quý tộc Thiên Long người hai tên. Hủy diệt hải quân sát khí, đồ ma lệnh. Một cái, địa bảo thiên tinh, miều sát gần vạn hải quân tinh nhuệ. Khủng bố như thế chiến tích. Sở Dịch cảm giác hải quân cho mình quan lên một cái, trên đời hung ác nhất, tội phạm danh hào đều. Chẳng qua vì, nếu là tiền thưởng đều chưa từng có 100 triệu lời nói. Cái kia treo giải thưởng giọt xương cũng quá lớn a. Cho nên, liếc một chút thoáng nhìn lúc trước Hancock bên cạnh tấm kia thuộc về mình lệnh treo giải thưởng lúc. Sở Dịch duy nhất hoang mang cũng chỉ có một. Đó chính là hắn tiền thưởng đến cùng có bao nhiêu 100 triệu. Mà không phải tiền thưởng quá 100 triệu yếu như vậy gà. Nhìn xem lệnh treo giải thưởng phía trên ảnh chụp ân. Rất không tệ mà. Đa số thời điểm, hải quân bên trong vì treo giải thưởng người chụp ảnh mức độ đều là rất cao. Nguyên tắc bên trong xin bun ảnh chụp chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Giống là ở vào lệnh treo giải thưởng. Đúng lúc cũng là hắn phiêu lơ lửng ở giữa không trung, chuẩn bị muốn phóng ra địa bạo thiên tinh, lúc bộ dáng. Cứ việc mặc trên người y phục rách tung tóe, có thể hóa thân tu la sau Sở Dịch dáng người phi thường tốt. Trên thân bạo tạc tính bắp thịt hiện lên hình giọt nước. Phối hợp hắn chỗ mi tâm dựng thẳng lên con mắt màu tím, khiến người ta xem ra thì tràn đầy một loại yêu dị mỹ cảm. Nhìn lại xưng hào tu la Sở Dịch, cũng rất để người vừa ý. Cũng là Sở Dịch vô cùng kỳ quái, vì sao hải quân đều có thể biết mình tên là Sở Dịch, lại không có tăng thêm cái kia họ tên, cộng thêm, D, chi ý chí tiêu chí đâu. Có mờ ám a, không hiểu nhớ lại Tiger nhắc đến dòng họ của mình cổ quái thần sắc. Còn có Thiên Long người đều muốn bắt sống chính mình. Dù là chính mình nô lệ thời kỳ đều không có in lên nô lệ tiêu chí sự tình. Sở Dịch ẩn cảm giác mình sau khi xuyên Việt mới thu hoạch được họ tên bên trong. Khẳng định ẩn giấu đi một ít không muốn người biết bí mật. Ngay sau đó, dưới ánh mắt rơi, Sở Dịch hai mắt rốt cục dừng lại tại chính mình chờ mong tiền thưởng phía trên. Chợt chính là há to mồm một bộ hoảng hốt thần sắc. Rất là hoài nghi cái này tiền thưởng có phải hay không ấn sai. Cái gì? 20 triệu berry đều không Lắp Phi lần đầu tiền thưởng cao. Sengoku, đầu ngươi đến cùng là làm sao lớn lên? Chỉ nói giết chết hai tên Thiên Long người, tiền thưởng tối thiểu liền hẳn là 1 tỷ lên a. Cái này 20 triệu tiền thưởng, thật làm cho ta cảm giác những cái này hải quân chiến hạm, còn có gần vạn hải quân tinh nhuệ đều rất không đáng tiền đâu. Sạm mặt lại nhìn chằm chằm lệnh treo giải thưởng phía trên tiền thưởng. Sở Dịch hoàn toàn không thể tin được chính mình tiền thưởng cứ như vậy điểm. Khóe miệng hung hăng co quắp liền muốn xé bỏ tấm kia lệnh treo giải thưởng. Mà tại lúc này, két két, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Chính phát điên lấy muốn xé bỏ tấm kia lệnh treo giải thưởng Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Làm nhanh lên một cái im lặng thủ thế. Suỵt, Hancock đang ngủ, chúng ta ra ngoài nói. Tốt à, Sam cười nhìn Hancock liếc một chút. Thấp giọng nói, ta chờ ngươi ở ngoài. Nhẹ nhàng vì ngủ trên thuyền Hancock đắp chăn. Nhẹ nhàng hôn xuống nàng cái trán. Tâm tình biến tốt hơn nhiều Sở Dịch tùy ý đem chính mình lệnh treo giải thưởng vò một đoàn. Ném xuống đất, vừa đi ra cửa phòng liền bị sang cái kia như quen thuộc ra hỏa nắm ở bả vai. Ha ha, Sở Dịch lão đệ, thật không nghĩ tới ngươi vẫn là cái quan tâm hài tử đâu. Hài tử tuổi tác thật sự là ngạnh thương. Đâu, bất đắc dĩ thở dài. Sở Dịch trầm mặc nửa ngày. Nói ra, Sang, Luchi cái kia ra hỏa bị các ngươi nhốt tại chỗ nào? Luchi, Sang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bỗng nhiên nghĩ đến Luchi là ai? Ha ha vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, ngươi nói các ngươi mang đến cái kia hải quân sao? Vậy thì thật là cái có ý tứ ra hỏa a. Ngày đó ngươi sau khi hôn mê, Tiger cùng Rayleigh lão đại xông đi lên đem ngươi theo Kizaru. Chim chỉ xanh Aokiji trong tay cứu trở về. Cái kia ra hỏa lại muốn trốn. Ngươi biết kết quả thế nào sao? Kết quả cũng là bị ngươi bắt trở lại thôi. Hoàn toàn không cho Sang khoe khoang cơ hội. Sở Dịch hướng về phía Sang giơ ngón tay cái lên nói. Sang, ngươi cũng thật là lợi hại. Cái kia ra hỏa muốn là chạy thì phiền phức. Kia cái gì? Ta hiện tại có việc muốn tìm hắn hỏi một chút. Ngươi có thể mang ta tới sao? Có thể. Thoải mái mau trả lời một tiếng. Ai muốn Sang đột nhiên tiếng nói chuyển một cái. Nói ra, nhưng ngươi muốn trước thắng nổi ta. Bành, cơ hồ là tại vừa dứt lời trong nháy mắt. Sang không có dấu hiệu nào xuất quyền. Khiến Sở Dịch đều là vì một trong giật mình. Mà lại, Sang xuất quyền tốc độ thật nhanh. Cho dù là nhìn bằng mắt thường đi lên không duyên cớ không có gì lạ nhất quyền. Đều là để Sở Dịch có một loại không có cách nào tránh né cảm giác. Đặc biệt là Busosoku Haki. Haki vũ trang, sử dụng, Sang thật sự là đến một loại xuất thần nhập hóa trình độ. Cứ việc nương tựa theo tại chim chỉ xanh Aokiji trong tay đoán luyện mà đến, chỉ hồi. Bản năng giống như triển khai tu la chi đồng, trở tay phóng ra một cái phạm vi nhỏ, thần la thiên trinh. Có thể, thần la thiên trinh, cùng Sang quyền đầu va chạm. Lại là không có thể đem đánh bay ra ngoài, cũng đủ để chứng minh hiện nay, tóc đỏ, thì có tư cách vấn đỉnh, tứ hoàng, xưng hào. Mà Sang nương tựa theo Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng, ngạnh kháng Sở Dịch, thần la thiên trinh, thật sự là cho Sở Dịch mang đến có chút ít kinh ngạc. Đây là cái gì tình huống? Lần ba giác tỉnh thời điểm, ta thì có sánh ngang phổ thông thiếu tướng thực lực. Sử dụng trái Neko Neko báo hình thái tài liệu tiến hành lần bốn giác tỉnh sau. Nói ít đều có trung tướng thực lực ta. Chẳng lẽ liền Sang như thế phổ thông nhất quyền đều muốn hóa thân tu la mới có thể bảo vệ tốt? Sao? Không có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, tu la chi dực đột nhiên triển khai. Sử dụng như là hỏa diễm giống như vũ dực. Lại thêm lúc trước, thần la thiên trinh, bắn ngược sức lực. Hai chân vững vàng đạp tại nguyên chỗ Sở Dịch vừa tiếp được Sang nhất quyền. Trong lòng rất cảm thấy an ủi. Ai muốn tiếp được Sang nhất quyền về sau, hắn lại là nhất quyền liên tiếp mà đến. Lần này Sang sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, mạnh hơn, mạnh đến quyền phong vừa mới đánh tới. Sở Dịch sau lưng lông tơ chính là từng chiếc dựng thẳng lên. Mà cầm giữ có uy thế như thế nhất quyền, Sở Dịch tại triển khai tu la chi đồng bình thường hình thái thì không có cách nào ngăn cản. Cho nên hóa thân tu la, qua trong giây lát tại Sang trước mặt hiện ra tu la hình thái. Tự nhận dùng tu la giống như khủng bố thân thể tố chất. Liền có thể cứ thế mà đón lấy Sang quyền đầu Sở Dịch vươn ra bàn tay. Dùng năm ngón tay vừa mới bao trùm Sang quyền đầu. Không ngờ, oanh. Nắm chặt Sang quyền đầu trong nháy mắt, Sở Dịch chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng lực lượng đánh tới. Tiếp lấy hắn thân thể tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Chỉ là tại bay rớt ra ngoài quá trình bên trong, Sở Dịch phát hiện mình bị người nào tiếp được. Rayleigh đại thúc, là ngươi. Bỗng nhiên phát hiện là Rayleigh chợt phát hiện thân thể tiếp được bay rớt ra ngoài chính mình. Liền Sang hai quyền đều không thể tiếp được Sở Dịch, trong lòng cảm giác bị thất bại càng phát ra mãnh liệt. không thể tiếp được sang hai quyền, còn có thể chối từ nói là không có hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng không thể phát hiện Rayleigh thì ở bên cạnh vận sức chờ phát động. Vậy thì có chút không còn gì để nói à. Trong nháy mắt, Sở Dịch chỉ cảm giác mình đánh giết thiên long người, phá hủy, đồ ma lệnh, chiến tích. Hiện tại quả thực là biến đến không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là sang, hai quyền liền chiến thắng Sở Dịch, không có chút nào bất luận cái gì vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt chỉ là treo một vệt giấu giếm thâm ý nụ cười. Đến mức từ phía sau tiếp được Sở Dịch, Minh Vương, Rayleigh, thì là tại Sở Dịch hai mắt hơi có vẻ mất mát thời điểm. Từ Tốn nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi có thể rõ ràng giải chính mình nhược điểm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.